Chuyện ngôn tình Vợ Tổng Tài Bá Đạo, tập 9, chương 65. 3 tháng nay, kể từ ngày ký giấy ly hôn, cô liền mất tích. Dù có tìm kiếm cách nào cũng không thấy, có phải cô đã thật sự biến mất? Tôn Hạo sau một hồi la hét liền gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, nước mắt nhẹ nhẹ rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Anh ở biển nguyên cả đêm, đến gần sáng, một chiếc cano chạy về phía anh, trên thuyền có khoảng 3 người. Tôn Hạo nhận ra đó là người của mình, liền đứng dậy dùng ống nhòm quan sát. Chiếc cano chạy về phía anh, sau đó cập vào du thuyền. Hai tên áo đen liền mang một thứ gì đó qua du thuyền của anh, vật đó hôi thối, bốc mùi cả du thuyền. Tôn Hạo không nói, nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi che mũi mình lại. Anh bước lại gần vật đó. Chỉ trong phút chốc, anh liền nhận ra đó là xác người. Dù đang trong quá trình phân hủy và phần nào bị cá ăn, nhưng anh vẫn nhận ra đó là xác một người phụ nữ. Tôn Hạo như sững sờ tại chỗ, chiếc khăn tay trên tay anh rơi xuống. Bầu trời trong anh sụp đổ, hy vọng của anh giờ chỉ còn là hư không. Nhìn cái xác trước mặt anh, càng không muốn thừa nhận người đó là cô. Nhưng một mảnh của chiếc váy còn chưa phai màu, anh không thể chối bỏ. Tôn Hạo gục xuống trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ cô không biết, bây giờ anh đang rất đau đớn. Anh đã từng dặn lòng sẽ chăm sóc cho cô, nhưng không ngờ anh lại tự tay làm ra chuyện như vậy, ép cô đến con đường này. Tôn Hạo đang rất hối hận, anh vì Từ Khả Giai đã nói những lời cay độc với cô, vì Từ Khả Giai làm cô sẩy thai, anh đúng là một tên đần, đến bây giờ hối hận đã quá muộn màng. Tôn Hạo khó khăn lết về phía cái xác, khuôn mặt của cái xác đã không còn, mùi hôi thối, thối rữa bay xung quanh. Nhưng anh không có vẻ gì là cảm nhận được. Tôn Hạo tay run run sờ vào cái xác mềm nhũn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh hối hận, anh thật sự hối hận. Anh đã tàn nhẫn. Em còn tàn nhẫn hơn cả anh. Tôn Hạo thì thầm bên cạnh cái xác. Anh Hạo, nên đưa chị ấy về, nắng lên sẽ không hay. Tên vệ sĩ gần đó liền lên tiếng nhắc nhở. Tôn Hạo trợn to mắt liếc tên vệ sĩ một cái, nắm đấm của anh cũng đi kèm với ánh mắt. Chết tiệt, cô ấy chưa chết, cô ấy còn sống, cậu nghe rõ chưa? Tôn Hạo quát lên. Bọn vệ sĩ gần đó đều run sợ, đứng nép qua một bên không dám lên tiếng. Lái tàu từ từ cho tàu di chuyển, sợ đi nhanh sẽ chấn động đến anh. Tôn Hạo vẫn ngồi bên cạnh cái xác, lúc thì nói, lúc thì cười, trông anh chẳng khác nào kẻ điên. Đến gần trưa, du thuyền đã về đến nơi. Tên vệ sĩ đứng đằng sau anh lúc không để ý liền đánh ngất anh và đưa anh về. Biệt thự của Tôn gia nhẹ nhàng mở cổng chào đón chủ nhân của nó trở về. Bên khuôn mặt của những người hầu đột nhiên sượng cứng khi thấy hai người đang dìu anh vào nhà. Đi theo sau anh là một cái xác được bao bọc cẩn thận. Ông bà Tôn mới về từ hôm qua, đang nghỉ trên phòng, thấy xe chạy vào liền đi xuống. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông bà thật sự chết sững. Bà Tôn cố gắng điều hòa lại hơi thở, ép nhịp tim của mình chạy chậm lại, bước lại gần cái xác, nhìn cái xác rồi nhìn anh đang nằm trên ghế sofa. Cái này là cái gì? Bà chỉ vào cái xác đã được bịt kín hỏi, linh cảm cho bà biết đã có chuyện không hay. Dạ, là xác của thiếu phu nhân ạ. Tên vệ sĩ ấp úng nói. Bà Tôn lại một lần nữa sửng sốt. Đứa con dâu bao ngày không gặp của bà, dù là con dâu nhưng bà đã yêu thương nó không kém gì con ruột, không ngờ lại ra đi ở cái tuổi này. Bà Tôn ôm lấy ngực của mình, miệng không ngừng thở. Ông Tôn thấy vậy liền đỡ lấy bà, người làm thì vội lấy thuốc cho bà uống. Ký Bình ngồi ở ngoài hành lang nhìn ra bên ngoài, trong lòng đang có cả trăm mối tơ vò. Cô không biết quyết định bỏ tất cả lại nơi này của cô là đúng hay sai, nhưng có lẽ bây giờ cô có chút gì đó như là hối tiếc và tiếc nuối. Cô nhớ Mia lúc trước, buồn thay chán nản đến đâu cũng có con bé bên cạnh hủ hỉ bầu bạn. Ký Bình tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Nơi này của cô cũng từng có nguồn sống của hai đứa bé, Nhớ đến hôm đó, lòng cô đau thắt. Cô không thể ngờ Tôn Hạo lại có thể vô tình vô nghĩa như vậy. Còn Tử Gia, chắc chắn cô sẽ không để yên. Lúc trước còn để mặc Trình Lão, ông ngoại cô. Nhưng sau khi những gì Tử Gia gây ra cho cô và ông ngoại, cô có sống lại cũng không ngăn cản được để cho cô giết bọn họ. Chị Lam, cho chị này. Định Tường từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm theo một cái dĩa gì đó. Ký Bình quay lại nhìn Định Tường đang từ từ đặt cái xác xuống. Ký Bình nhìn kỹ cái đĩa rồi nhìn Định Tường, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Tự nhiên cái tên nhóc này lại đưa cho cô một cái đĩa chứa đầy những con bạch tuộc sống. Cô nhìn đĩa bạch tuộc không chớp mắt, mấy con bạch tuộc đang nhúc nhích trong đĩa. Gai ốc của cô cũng theo đó mà nổi dựng lên. Đưa chị cái này làm gì? Ký Bình chỉ vào đĩa bạch tuộc khó khăn hỏi. Ăn chứ sao? Định Tường trả lời cô. Cái gì? Ăn? Ký Bình ho sặc sụa, mắt trợn to nhìn Định Tường, nghĩ sao lại kêu cô ăn cái thứ đang sống nhăn cọ quậy này. Nhìn nó, cư nhiên óc gai ốc của cô đã nổi hết lên, còn bảo gì để cô ăn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình gặp một tình huống éo le như vậy. Bạch tuộc với mù tạt, ăn là ngon nhất, chị cứ ăn thử mà xem. Định Tường lại tiếp tục đẩy đĩa bạch tuộc về phía cô. Để em làm thử cho chị xem. Nhìn thấy Ký Bình không phản ứng, cậu liền nghĩ rằng cô đang thắc mắc cách ăn. Thế là Định Tường thành thạo cầm con bạch tuộc sống. Con bạch tuộc ngọ nguậy quấn vào tay cậu. Định Tường nhìn con bạch tuộc bằng ánh mắt thích thú, kéo nó ra, cột chặt chân con bạch tuộc lại, rồi đưa con bạch tuộc vào chén mù tạt chấm một cái, ăn rất thích thú. Trong khi đó, mặt Ký Bình đã biến sắc, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra. Cô chỉ thầm cầu cho cậu y như cái vụ ly sữa, cứ một mình mà ăn hết sạch đĩa bạch tuộc. Đấy, chị ăn thử đi. Định Tường sau khi ăn xong con bạch tuộc liền cầm một con khác đưa cho cô. Thôi, chị không rảnh ăn với em đâu, em ăn đi, chị ra trạm xá một chút. Ký Bình vừa dứt câu liền tung chạy. Đối với cô lúc này chỉ có 36 kế, chạy là thượng sách. Ăn uống kiểu này cô thật sự chưa từng nghĩ qua, lại càng không dám nghĩ. Định Tường thấy vậy liền đơ người. Chị Lan của cậu tự dưng bỏ chạy như gặp ma. Định Tường lại nhìn xuống đĩa bạch tuộc, trong lòng có chút bất mãn. Thế là lũ bạch tuộc liền chui tọt vào bụng cậu. Hải Lam, cô đến khi nào vậy? Du Thiên Lập vừa mới khám cho bệnh nhân xong liền về phòng, không ngờ đã thấy cô ở đó. Tôi vừa mới đến. Ký Bình thở dài trả lời, tay không ngừng chọc chọc vào trong mấy cái dụng cụ y tế. Đúng là lâu quá cô chưa khám hay phẫu thuật cho ai nên có chút ngứa nghề. Hai hôm nay tôi thấy tâm trạng cô có vẻ vui. Du Thiên Lập thấy cô im lặng liền kiếm chủ đề để nói. Vui, chắc vậy. Tên nhóc đó khá ngây ngô, ở bên cạnh lớp lúc nào cũng có tiếng cười. Ký Bình nhớ đến vụ lúc nãy, bất giác nở nụ cười. Định Tường là một đứa trẻ tốt, chỉ là nhà nghèo, không thể ăn học đến nơi đến chốn. Nếu không, nó chắc chắn là một đứa có ích cho xã hội. Du Thiên Lập thở dài, Ký Bình chỉ im lặng trầm tư suy nghĩ gì đó. Thằng nhóc nó rất thích vẽ, ước mơ của nó là làm họa sĩ. Nhưng học vào trường mỹ thuật ắt hẳn là sẽ tốn rất nhiều tiền. Ký Bình vẫn không nói hay đếm xỉa gì đến Du Thiên Lập. Cô đang chăm chú ghi chép cái gì đó trong hồ sơ bệnh án. Du Thiên Lập thấy cô không trả lời liền bước vào phía cô, nhìn chăm chăm những chữ cô đang viết. Sau một hồi cũng ghi xong, chưa kịp để Du Thiên Lập ú ớ, cô đã chào tạm biệt và ra về. Du Thiên Lập nhìn hồ sơ bệnh án cô vừa mới ghi một hồi liền mở ra xem. Từng đơn thuốc, từng cách dùng được ghi trên giấy đập vào mắt anh. Du Thiên Lập nhìn hết tờ giấy rồi nhìn ra cửa, bóng dáng của cô đã ẩn dần theo con đường. Bất giác anh nở nụ cười, xem ra sắp tới anh không cần một mình làm hết tất cả nữa rồi. Chiếc BMW chạy thẳng vào biệt thự Tôn gia với vận tốc kinh người, phanh két một cái ngay bậc tam cấp của ngôi biệt thự. Rose nhanh chóng bước ra khỏi xe ở ghế lái phụ, còn ghế lái chính là Thẩm Thiếu Bạch. Sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Hai người không nói, chỉ nhanh chóng chạy vào. Đập vào mắt cả hai là hình ảnh Tôn Hạo đang ngồi gục trên sofa, hai tay ôm đầu, dáng vẻ ảo não đáng thương. Đối diện Tôn Hạo là ông bà Tôn. Ông Tôn đang cố gắng ra sức dỗ dành vợ. Người làm đang thay toàn bộ rèm cửa thành màu trắng tang lễ. Không khí trong nhà thật sự rất thê lương. Rose nhìn xung quanh, cô vẫn không tin đây là sự thật. Nhưng sự thật lại phũ phàng khi cô nhìn thấy một vật được đặt trong một cái hộp kính to. Trái tim cô như đau thắt. Mới 3 tháng trước cô còn được nhìn thấy bạn mình nói chuyện, hôm nay cô cũng nhìn thấy bạn mình nhưng là một cái xác chết. Tôn Hạo, anh là tên khốn kiếp, anh trả lại bạn đấy cho tôi. Rose tức giận bước về phía Tôn Hạo, kéo anh dậy, không ngừng đánh vào ngực anh. Tôn Hạo giống như người mất hồn, không có lấy một chút cảm giác, mặc cho Rose đánh. So với việc bị Rose đánh thì ở bên trong lòng anh còn đau hơn hàng nghìn lần. Rose, bình tĩnh lại đi. Thẩm Thiếu Bạch thấy tình thế không ổn liền kéo Rose ra. Trước khi kéo cô ra còn cho Tôn Hạo một cái liếc mắt. Thẩm Thiếu Bạch đẩy Rose ngồi xuống, cố gắng an ủi cô. Khoảng một lúc sau thì Mia và Hà Thế Dân tới, đi theo sau đó còn có Diệp Bảo và Trương Phong. Không khí trong nhà mang đầy đau thương. Như thế này trên mọi người cũng không nói gì. Chỉ có Mia cứ khóc đòi tìm mẹ roi của nó. Tôn Hạo không chịu được nữa, anh ôm chầm lấy con bé. Cả hai người khóc một cách thê lương. Bây giờ anh đã hiểu cô quan trọng với anh đến cỡ nào. Giờ đây anh cũng đã hiểu anh yêu cô đến nhường nào. Cũng chỉ khi người ta mất đi thứ quý giá nhất, người ta mới biết nó thật sự quan trọng. Nhìn hai cha con ôm nhau khóc, mọi người cũng rưng rức khóc theo. Đột nhiên có một đoàn người áo đen bước vào. Tất cả đều là người châu Âu, xếp thành hai hàng nghiêm trang. Một người thanh niên Nhật Bản, tuổi chạc tuổi Tôn Hạo, bước vào trước mặt mọi người. Thanh niên quỳ xuống, cúi người theo nghi thức lễ nghi của người Nhật. Anh ta sau khi đứng chào liền đứng dậy giới thiệu: tôi là Mark, quản gia của gia tộc Freeman. Các người đến đây làm gì? Rose nhận ra người này liền đứng bật dậy tỏ ra tức giận. Tôi phụ lệnh công tước và các trưởng lão đưa cô ấy về nơi an nghỉ của gia tộc. Quản gia Mark vẫn tiếp tục giữ thái độ và phong cách quản gia của mình. Tôi không cho các người đưa roi đi, đến lúc chết các người cũng không có buông tha sao? Rose tức giận quát lên. Người của gia tộc Freeman chỉ có thể như vậy. Rose tiểu thư, xin người đừng ngăn cản chúng tôi phụng mệnh. Nếu tôi ngăn cản thì sao? Tôn Hạo buông Mia, nhìn quản gia Mark bằng ánh mắt sắc bén. Muốn đưa vợ anh đi hay sao? Đừng hòng. Chương 66. Tôn thiếu gia, ngài là chồng của tiểu thư, cũng coi là người của gia tộc, xin tránh sang một bên, nếu không chúng tôi buộc lòng phải tuân theo luật lệ. Quản gia Mark vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nghiêm nghị, mặt không chút sợ hãi, đúng bản chất của một quản gia đại tộc. Vậy thì phải hỏi nó có đồng ý không đã. Hà Thế Dân từ lúc nào đã đưa cây súng lên đầu quản gia Mark. Mark vẫn không hề sợ hãi, miệng hơi nhếch lên nhìn Hà Thế Dân. Hà Tổng, tôi khuyên anh đừng nên chống đối lại gia tộc Freeman, không có kết quả tốt đâu. Quản gia Mark lên tiếng đe dọa. Còn tôi thì sao? Họng súng của Tôn Hạo đưa thẳng lên đầu quản gia Mark. Quản gia Mark đang đứng trước hai họng súng chĩa thẳng vào đầu, nhưng anh vẫn không một chút yếu thế. Ba người Trương Phong, Diệp Bảo và Thẩm Thiếu Bạch lúc này cũng không thể im lặng, ngồi một chỗ nữa liền đứng lên bước về phía quản gia Mark. Vệ sĩ đi theo Mark thấy vậy liền rời khỏi hàng tiến về phía Tôn Hạo. Hiện giờ là 5:31, hai bên đều kề súng vào đầu nhau. Đưa Mia và mẹ tôi lên trên tầng, Tôn Hạo ra lệnh cho mọi người. Thấy người làm đã đưa ông Tôn, bà Tôn và Mia đi, ánh mắt của Tôn Hạo liền biến sắc, màu hổ phách biến thành một màu đỏ khát máu. Anh nhìn xung quanh như muốn nhớ rõ bọn người của gia tộc này. Tại sao cô còn chưa đi? Anh nhìn xung quanh liền phát hiện Rose còn ở lại, tức giận. Sao tôi có thể đi được chứ? Rose khuôn mặt đột nhiên nở một nụ cười nửa miệng, không còn là một thiên thần lúc nào cũng tạo tiếng cười như ngày thường. Khuôn mặt gian tà đầy quỷ dị, rút cây súng lục côn 1911 ra. Đánh nhau cô không biết, nhưng bắn súng cô không thua bọn đàn ông này. Này,

giám đốc Vũ Thuần Trạch đã đến Hungary quản lý chi nhánh. Từ Đông sau khi bị đuổi cổ ra khỏi Trịnh Thị đã bị Tôn Hạo giết chết. Bà Khắc vội vàng báo cáo, ánh mắt không ngừng quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô. Còn Rose, Ký Bình leo lên bệ cửa sổ nhìn ngắm sao. Dạ, Rose tiểu thư đang ở cùng Thẩm thiếu gia. Bà Khắc trả lời nhưng lại ém nhẹm cái sự cố bất đắc dĩ. Chắc cậu muốn Ký Bình sẽ bất ngờ khi gặp Rose. Ký Bình nghe tới việc Rose ở cùng với Thẩm Thiếu Bạch thì có chút phiền muộn. Lúc trước cô ủng hộ hai người, nhưng giờ cô và Tôn Hạo đã thành ra như vậy, Thẩm Thiếu Bạch có khi nào lại tiếp tục sẽ giống như Tôn Hạo hay không? Dù gì hai người họ cũng là anh em. Được rồi, lui ra đi. Ký Bình phất tay ra lệnh cho Ba Khắc. À, điều tra cho ta một người, đó là Du Thiên Lập. Ba Khắc gật đầu, cúi chào rồi bay ra khỏi cửa sổ. Ký Bình không một chút phản ứng nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đêm hôm nay ít sao, một bầu trời tối đến tịch mịch. Cô bước lại bàn làm việc, lấy một cây guitar và một tờ giấy, một cây viết. Cô muốn sáng tác một bản nhạc. Đã lâu rồi cô không có sáng tác. Lúc trước, niềm vui của cô là kinh doanh, hạnh phúc của cô là cứu người, thú chơi của cô là sáng tác nhạc. Và bây giờ, cô đang thực hiện cái thú chơi của mình. Bên dưới căn nhà, một người đàn ông trong chiếc áo thun thể thao đang đứng ở gốc cây ven bên kia đường. Người đó là Tôn Hạo. Anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nữa. Từ ngày cô mất, anh cũng chuyển ra ngoài ở riêng. Lúc này khi đã làm hết công việc, anh lại nghĩ đến cô. Anh không muốn cảm giác cô đơn tuyệt vọng đó lấn chiếm nên đi hóng mát, không ngờ lại đi tới nơi này. Tôn Hạo nhìn lên ngôi nhà, có một cô gái đang ngồi ngoài cửa sổ, ôm cây đàn guitar, hình như là đang sáng tác nhạc. Dạo trước, buổi tối, anh có chạy ngang qua đây mấy lần, nhưng thấy nhà tối om, chắc hôm nay có chủ mới chuyển đến. Tiếng đàn guitar cứ từng nốt, cứ ngưng rồi lại phát, lặp đi lặp lại, nhưng sao anh thấy nó hay quá. Bóng người con gái tóc dài in trên màn cửa kia thật giống cô. Tôn Hạo bỗng nở nụ cười tự giễu. Cô đã chết, Bình Nhi của anh đã không còn trên thế gian này nữa, thì làm sao anh có thể nhìn thấy cô được? Chắc anh lại ảo giác. Tôn Hạo bắt đầu lắc đầu mấy cái rồi bước nhanh ra khỏi chỗ đó. Anh sợ cái cảm giác nhầm lẫn này lắm rồi. Sáng hôm sau, cô và mọi người ăn sáng, sau đó dẫn Định Tường và Định An Nhiên đến trường làm hồ sơ nhập học. Trường của Định Tường là một trường học cấp 3 chuyên về hội họa. Định Tường lại có năng khiếu nên được nhận ngay. Còn Định An Nhiên, cô đưa vào ngôi trường cấp 2 trung lập của thành phố. Thành tích học tập ở đảo thật sự rất kém. Tấm bằng cấp 2 của Định Tường chỉ tương đương với tấm bằng cấp 1 ở thành phố, làm cô tốn không ít tiền để chạy chữa, nhưng chỉ cần được vào đã là tốt. Ngay sau khi cùng hai đứa nhóc mua dụng cụ học tập và các thứ cần thiết, cô đưa hai đứa nhóc về nhà rồi tự mình đi sắm sửa cho bản thân, mua một tập hồ sơ xin việc. Quả thật, đúng như cô đoán, tập đoàn Tôn Gia đang cần tuyển trợ lý cho Tổng Giám Đốc và đây là chính bước đầu của cô. Cô không thể giấu mình trong bóng tối mãi, cô cần phải ra ngoài ánh sáng và tự tay hành hạ kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhìn người con gái trong gương, thật sự chính cô cũng không nhận ra. Tóc được nhuộm đen, uốn thẳng theo kiểu gái nhà lành, không còn màu vàng đen và xoăn phần đuôi kiểu thành đạt như trước. Mắt màu xanh biếc cũng được cô mang kính áp tròng đổi thành màu đen. Ký Bình lấy cây viết, nhanh chóng điền thông tin của mình vào tập hồ sơ xin việc rồi nộp cho người quản lý. Lúc cô rời khỏi tập đoàn Tôn Gia cũng là 4 giờ chiều, cô thở dài rồi bắt taxi về nhà. Lúc sáng, ông bà Định có bàn với cô về việc mở quán ăn. Suy cho cùng cô nghĩ việc đó cũng không tổn hại gì. Căn nhà nằm giữa lòng thành phố, không kinh doanh cũng phí. Mà tài nghệ của bà Định, cô cũng đã trải nghiệm cả nửa năm. Bà nấu ăn rất ngon, buôn bán chắc chắn sẽ rất tốt. Buổi chiều, ăn cơm xong, mọi người cùng ngồi trong phòng khách xem TV. Hai nhóc Định Tường và An Nhiên có vẻ rất thích thú. Mà cũng phải, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên chúng thấy tivi màu. Ở đảo chỉ có mỗi cái tivi đen trắng. Việc ba mẹ mở quán ăn không có làm phiền con chứ? Ông Định nhìn cô hỏi, ánh mắt có chút ái ngại. Không đâu ạ, mọi người thấy vui thì cứ làm, con không phản đối. Ký Bình thấy câu hỏi của ông đầy khách khí, liền vội trả lời: cô sống ở nhà ông Định nửa năm, ăn nhờ ở đậu, bây giờ có cơ hội báo đáp, cô làm sao dám từ chối. Thật sao? Bà Định hứng hở mừng ra mặt. Dạ vâng. Ký Bình nở nụ cười như chắc chắn cho lời mình nói. Mọi người cứ nói chuyện, con lên phòng trước. Ký Bình bỏ ly nước xuống rồi đứng dậy bước lên phòng. Vừa bước lên mấy bước, cô liền ngừng lại, quay đầu nhìn hai nhóc Định Tường và Định An Nhiên. Sáng sớm nhớ dậy đi học đấy. Cô nhìn hai nhóc bằng ánh mắt sắc như dao. Yes sir. Định Tường và An Nhiên đang mê mẩn cái tivi, nghe tiếng cô liền đồng thanh đáp trả, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang chiếu phim hoạt hình Doraemon. Ký Bình chỉ thở dài, lắc đầu rồi bước lên phòng. Cô thật sự không biết hai đứa nhóc này có chịu nghe lời cô hay không nữa. Ký Bình bước lên phòng, cô tiếp tục công việc sáng tác còn đang dang dở. Ôm cây đàn guitar lại cửa sổ ngồi, nhưng lại không hề kéo rèm. Từng nốt nhạc lại vang lên trong căn nhà, cứ vang rồi ngưng trong phút chốc. Gió nhẹ nhẹ đến bên em, ánh trăng tàn hiu hắt, màn đêm chia đường tình ta đôi ngả. Phải chăng kiếp này là em đã sai? Từng lời bài hát hiện ra trong đầu cô. Bên kia đường vẫn có một bóng người đang đứng dựa vào gốc cây, nhìn lên căn nhà có in bóng người con gái trên rèm cửa. Gió thổi nhẹ nhẹ làm tấm rèm bay phất phơ như những làn sóng gợn. Tôn Hạo vẫn đứng đó, đã 2 tiếng anh như một kẻ vô gia cư đứng trông ngóng người con gái, chỉ có cái bóng in trên rèm cửa. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng có thứ gì đó đang thôi thúc anh. Lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác tò mò đến lạ thường. Người con gái đó tuy chỉ nhìn được qua cái bóng trên rèm cửa, nhưng anh có thể nhận ra người đó có nét gì đó rất giống vợ anh. Anh thật sự muốn gặp người con gái đang ngồi bên cửa sổ ấy một lần. Nhưng chẳng lẽ 10 giờ đêm lại gõ cửa rồi xem mặt con gái nhà người ta như vậy thì có nước ăn chổi chứ chả chơi. Anh chỉ đành đứng đây cầu mong người con gái đó một lần vén rèm cửa để anh nhìn rõ dung nhan. Từng nốt nhạc vang lên bên tai Tôn Hạo. Trầm luân có, oán trách có, làm trái tim của anh điên cuồng đập trong lồng ngực. Những giai điệu cuối cùng có bài nhạc rất nhẹ, buồn bã du dương, bay bổng bên tai Tôn Hạo. Nhưng có ai đang rót rượu vào? Anh tưởng chừng như chính mình là chàng trai của bài hát nào đó, một người đàn ông không đáng để cho người con gái gửi gắm yêu thương. Tôn Hạo tự cười chữa ngượng cho mình, chỉ mới nghe giai điệu nhạc, có nghe lời bài hát đâu mà cảm nhận ra như thế. Anh đúng là chưa uống đã say, say ngất chỉ vì một giai điệu nhạc. Tôn Hạo đứng bên cạnh gốc cây một hồi, khi không còn tiếng đàn, bóng người con gái cũng biến mất, anh bước trở về căn nhà của mình. Ký Bình đứng nép vào một góc khuất, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện không còn bóng dáng của anh nữa, cô mới mở đèn trở lại. Cô không ngờ anh lại đến đây, còn đứng dưới gốc cây nhìn mình lâu như vậy. Lúc phát hiện ra anh, cô thật sự rất ngạc nhiên. Trái tim đang đập trong lồng ngực của cô nhảy nhót loạn xạ, tay chân run rẩy như một kẻ phạm tội. Cô thật không hiểu chính bản thân mình lúc đó. Rõ ràng cô không làm gì sai, tại sao lại sợ hãi? Nhìn bên dưới đường xe đã ít dần, bóng người đàn ông đã không còn. Ký Bình chỉ thở dài rồi tắt đèn, leo lên giường nằm. Còn ngủ được hay không đó là một vấn đề khác. Sáng sớm hôm sau, quả đúng như cô đoán, 6 giờ mà hai nhóc con vẫn ngủ như chết. Lúc ở đảo, 5 giờ đã dậy, vậy mà ở đây 6 giờ vẫn ngủ say. Ký Bình chỉ lắc đầu, bước xuống phòng bếp. Chúng nó chưa dậy sao? Bà Định mang một đĩa thức ăn đặt lên bàn, thấy cô xuống, liền hỏi. Dạ, còn ngủ ạ. Ký Bình ngao ngán lắc đầu với hai nhóc. Chắc buổi tối coi phim đến muộn, bây giờ ngủ bù. Con coi giùm mẹ mấy cái trứng, mẹ lên gọi chúng nó. Bà Định người mang tạp dề, trên tay còn cầm cái giá mút canh loại to, bước lên trên tầng trên. Ký Bình đứng đơ, không hiểu bà đang làm gì, nhưng cô quyết định im lặng, ngoan ngoãn đứng trên trứng ốp la. Và sau đó một hồi trống, tiếng của nhóc Định Tường thảm thiết vang lên. Mẹ đau, con lớn rồi đừng có đánh vào mông. Ký Bình chỉ biết cười khổ, quay lại sau lưng đã thấy cô nhóc An Nhiên đang ngồi ngay ngắn trên bàn. Chịu dậy rồi sao? Ký Bình mang đĩa trứng ốp la lại bàn, giọng có chút châm chọc. Tất nhiên rồi, em đâu có thể nào để cái giá đĩa bay vào mông mình được. An Nhiên nghịch ngợm trả lời. Định Tường mặt mày bí xỉ đi xuống, làm cô và An Nhiên cũng cười không nỡ. Thôi, hai đứa ăn đi rồi đi học. Bà Định bước xuống ra lệnh. Hải Lam, con cũng ăn đi. Ba đâu rồi mẹ? Nãy giờ không thấy ông Định, làm cô thắc mắc. Đang ở sau nhà, hình như đang mê mẩn chồng cái gì đấy. Bà Định ngưng một chút để quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô. Dù sao ngôi nhà này cũng là của cô. Cô là người hiện đại, còn gia đình của bà chỉ là dân đảo hoang, sợ sẽ làm gì gây ra hậu quả thì khổ. Mà thôi, kệ cái lão ấy, chúng ta ăn đi. Thấy cô không có biểu hiện gì, bà Định mới nói tiếp. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng cũng được cái cổng nhỏ và một mảnh vườn nhỏ, rất thích hợp để trồng trọt. Ông Định thì cứ thích trồng, cô cũng không phản đối. Việc mở quán ăn, một lát con sẽ liên lạc với bên chuyên ngành về chuyện này, cứ để họ làm, ba mẹ cần gì thì nói với họ. Điện thoại của cô đột nhiên reo lên, là số điện thoại của tập đoàn Tôn Gia. Ký Bình nghe máy và một ly nước đưa lên miệng, uống xong mới bước ra ngoài nghe. Chương 69. Kể từ ngày cô nộp hồ sơ cũng đã một tuần, Định Tường và An Nhiên đã nhập học ổn định. Quán ăn đã khai trương được 2 ngày, Ký Bình đã thuận lợi trong việc phỏng vấn và đang chuẩn bị để đi làm. Mà nói thật, cô có cần phỏng vấn đâu, thư ký riêng của tổng giám đốc mà lại giao cho một tên trong bộ phận nhân sự. Hắn ta vừa nhìn thấy cô ngồi đưa người như cô, nhìn mất hồn, trên mặt hiện rõ chữ mê gái. Tôn Hạo ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào tập hồ sơ trên bàn, lâu lâu lại nhìn tấm ảnh trên bàn rồi nở nụ cười ngây ngô. Cửa phòng đột nhiên mở, Rose và Thẩm Thiếu Bạch tay trong tay bước vào. Anh Hạo, đã lâu không gặp. Thẩm Thiếu Bạch thấy anh vẫn ngồi im liền lên tiếng chào hỏi. Tôn Hạo liền nghe tiếng, ngước lên, anh xém chút té ghế. Hồi tuần trước anh mới qua bên đó uống trà, vậy mà hôm nay Thẩm Thiếu Bạch lại bảo lâu ngày không gặp. Rose, sao không ngồi đi? Nhìn thấy Rose và Thẩm Thiếu Bạch vẫn đứng, Tôn Hạo liền tỏ ra không hài lòng. Đặc biệt là Rose, cô mang thai, bụng đã to như vậy. Thẩm Thiếu Bạch chỉ cười rồi dìu Rose lại sofa. Hai người cần gì gọi anh đến là được, đâu nhất thiết phải đến tận đây. Tôn Hạo sắp xếp hồ sơ rồi bước đến sofa ngồi. Không có gì đâu, lúc nãy đưa Rose đi khám thai nên em sẵn tiện ghé đây thăm anh thôi. Thẩm Thiếu Bạch vẻ hí ha hí hửng nói, tay không ngừng vuốt ve cái bụng bầu của Rose. Sao, thế cháu anh có khỏe không? Tôn Hạo nở nụ cười hỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn không thể che đậy được sự chua xót. Thẩm Thiếu Bạch nhìn thấy điều đó trong mắt Tôn Hạo thì có chút áy náy. Anh là người biết chuyện, vậy mà anh không nói để bây giờ cơ sự lại thành như vậy. Cháu anh rất khỏe, còn rất nghịch nữa. Rose thấy hai người im lặng liền lên tiếng phá đi cái bầu không khí. Cô hiểu cảm giác của Tôn Hạo lúc này, cảm giác mất đi người thân thật sự rất khó chịu. Cô không hận Tôn Hạo, nhưng thật sự thì cô vẫn không thể chấp nhận được hành động của anh. Hành động gây ra cái chết của bạn cô khiến cô không thể tha thứ. Còn đối với Tôn Hạo, vẫn ở cái mức trung lập, nói ghét không ghét, nói thích không thích, chỉ đơn thuần là chưa chấp nhận. Khỏe là tốt rồi, còn mấy tháng nữa ra đời, chắc giống Thiếu Bạch lắm. Anh này, con của em, không giống em thì giống ai? Thẩm Thiếu Bạch ra giọng trách móc. Ở bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Ba người đang trong phòng nói chuyện vui vẻ đột nhiên im lặng để Tôn Hạo giải quyết. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trong bộ phận nhân sự bước vào, theo sau là một cô gái trong bộ vest màu xám cúi đầu. Tôn Tổng, đây là thư ký riêng mới của anh. Người thanh niên nhanh chóng giới thiệu. Dạ, Tôn Tổng, xin chào, tôi là thư ký riêng của anh. Ký Bình nhanh chóng tự giới thiệu. Rose đang cầm ly nước mà Thẩm Thiếu Bạch lấy, đưa lên miệng uống, chưa uống đã bị một giọng nói dọa cho hết hồn. Ly nước ở trên tay Rose không tự chủ được rơi xuống. Thẩm Thiếu Bạch nhanh nhẹn bắt lấy ly nước, nếu không nó đã rơi vào người Rose. Tôn Hạo đang dựa vào ghế, dáng vẻ uy nghiêm cũng bị giọng nói đó làm cho hồn bay phách tán. Anh điếng người chết lặng, không kịp hoàn hồn, giọng nói này quá quen thuộc, nửa năm nay nó luôn xuất hiện trong đầu anh. Tôn Hạo đứng bật dậy như để tự động ôm chặt cô. Bình Nhi, Bình Nhi, Giọng của anh run run đầy xúc động. Ký Bình đứng đơ người, không ngờ Tôn Hạo lại có biểu hiện như vậy. Tay cô run rẩy đẩy Tôn Hạo ra. Tôn tổng, anh nhận nhầm người rồi. Khuôn mặt cô không hề biến sắc hay rung động, mặc dù trái tim cô đang điên cuồng đập trong lồng ngực. Tôn Hạo như bị tạt nước lạnh vào mặt, anh không thể tin trên đời này lại có người giống người đến vậy. Tôn Hạo buông cô ra, ánh mắt vẫn còn nét bỡ ngỡ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Người con gái trước mắt anh có mái tóc đen, không phải là một mái tóc vàng, con ngươi đen ẩn sau cặp kính cận tri thức chứ không phải màu xanh. Trên mặt có vài nét rất khác biệt. Anh thật sự đã nhận nhầm. Cô đi làm việc của mình đi. Tôn Hạo thở dài rồi quay sang chỗ Sáng, khuôn mặt có chút ái ngại. Anh chàng trong bộ phận nhân sự thấy mình đã hết việc liền lui ra. Ký Bình không nói gì, gật đầu nhẹ rồi bước lại bàn thực hiện nghĩa vụ của một thư ký. Rose nãy giờ ánh mắt lúc nào cũng nhìn theo cô, quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Rose có chút thất vọng khi thấy khuôn mặt cô chả có gì là tỏ vẻ, nó rất tự nhiên và bình thản. Rose từ từ đứng dậy, tay đỡ nhẹ thắt lưng, bước về phía cô. Rồi, là cậu đúng không? Cậu còn sống, đúng không? Rose dường như không bỏ cuộc, cầm lấy bàn tay đang dọn dẹp hồ sơ trên bàn, nghẹn ngào nói, mắt cũng vì quá xúc động mà rưng rưng. Lúc này Ký Bình mới để ý đến sự có mặt của Rose và Thẩm Thiếu Bạch. Cô quan sát từ trên xuống dưới người Rose. Rose của cô mập mạp hơn thì phải. Ký Bình tỏ vẻ hài lòng trước cách chăm sóc của Thẩm Thiếu Bạch. Nhưng rồi cô lại chú ý đến cái bụng bự của Rose. Cô thật không tin nổi vào mắt mình. Cô đi có nửa năm, Rose của cô lại có cái bụng bự như vậy. Ký Bình nhanh chóng liếc sang Thẩm Thiếu Bạch một cái, làm Thẩm Thiếu Bạch đang ngồi trên sofa thì nổi hết cả tóc gáy. Ký Bình nở nụ cười, lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh của mình. Vị phu nhân này, cô nhận lầm người rồi. Tôi là Định Hải Lam, không phải Roi hay Bình gì đó đâu ạ. Ký Bình nhanh chóng chối bỏ. Ngay được nghe được câu trả lời khí phách của cô, Rose sững sờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bạn của cô thì làm sao cô lại không có nhận ra? Không, cậu là Roi, cậu nhất định là Roi. Rose một mực khẳng định. Trước mặt cô, Tôn Hạo và Thẩm Thiếu Bạch. Vị phu nhân này, tôi đã nói tôi không phải là người tên là Roi. Ký Bình vẫn một mực từ chối. Rose không nói nữa, cô bỗng nhiên nhớ đến vấn đề gì đó. Không phải trong những bộ phim thường có người lỡ đập đầu vào đâu đó rồi mất trí nhớ hay sao? Roi của cô nhảy từ trên thuyền xuống, chắc chắn đã đập đầu vào khung thuyền, mất trí nhớ, nếu không sẽ không nhận ra cô như vậy. Rose nở nụ cười cho cái suy nghĩ logic của mình. Được, mình sẽ làm cậu nhớ lại. Rose để lại một lời nói như chắc chắn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, khoái chí với suy nghĩ. Trong khi đó, Ký Bình lại nhìn cô như sinh vật lạ. Cái gì mà làm cho cô nhớ lại? Cô có mất thần trí hay thần kinh phân hủy đâu? Ký Bình thật sự không biết trả lời như thế nào, đành thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Cậu nhớ đấy, nhất định cậu sẽ phải nhớ ra mình. Rose nói với giọng điệu có chút tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng đi lại, kéo Thẩm Thiếu Bạch đi về. Anh Hảo, tạm biệt. Rose và Thẩm Thiếu Bạch bỏ lại lời chào rồi đi ra ngoài. Nói thật, Rose là đang tạo cơ hội cho Tôn Hạo giúp cô nhớ lại, nhưng không biết cô có nhớ hay không. Sau khi Rose và Thẩm Thiếu Bạch đi, không gian trong căn phòng bỗng yên ắng đến lạ thường. Tôn Hạo không nói, chỉ thậm chí là không nhìn cô lấy một cái, vùi đầu vào công việc. Lâu lâu lại liếc tấm ảnh trên bàn, ôn nhu nở nụ cười. Ký Bình sắp xếp và để một số hồ sơ lên kệ sách, lâu lâu lại quan sát biểu hiện của anh. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng làm việc của chính chồng mình, nhưng không phải với tư cách là vợ mà lại là thư ký riêng. Tôn Hạo ngồi làm việc trong phòng, ánh nắng của buổi trưa chiếu vào từng khung kính, rọi vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện rõ trong ánh nắng như một vị thần. Chiếc áo vest được anh mắc trên ghế, cà vạt được anh nới lỏng đến khuy áo thứ hai, chiếc áo sơ mi dài tay cũng được anh sắn lên rất gọn gàng. Nhìn Tôn Hạo như vậy, trái tim Ký Bình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nó điên cuồng đập. Nhưng rồi cô phát hiện ra một điều, anh gầy đi nhiều quá. Lúc trước không đến nỗi cả gân trên mặt như thế. Bờ vai rộng của anh cũng đã hiện rõ xương qua chiếc áo sơ mi trắng. Cô nhìn đủ chưa? Ánh mắt Tôn Hạo dán vào tập hồ sơ, lạnh lùng nói. mà chắc giờ này cô không biết Tôn Hạo. Anh nãy giờ không hề tập trung, cô lâu lâu lại nhìn anh bằng cái ánh mắt kỳ lạ. Ký Bình không nói gì, chỉ nhanh chóng dọn dẹp xong hồ sơ rồi bước ra ngoài. Khoan đã, photo cho tôi cái này. Ký Bình chỉ gật đầu nhận lấy tập hồ sơ trong tay Tôn Hạo rồi mang đi photo. Nhìn bóng người con gái khuất sau cánh cửa, Tôn Hạo không tự chủ được thở dài. Anh nhẹ nhàng cầm tấm ảnh lên bật trên bàn, lau chùi. Ký Bình, hôm nay anh gặp một cô gái rất giống em. Tôn Hạo nhìn tấm hình bâng quơ nói, cô gái đó là em phải không? Là em đang thử thách anh phải không? Đừng thử thách anh, bởi vì mãi mãi trong tim anh cũng chỉ có em. Bình Nhi, em biết con người ta cô đơn nhất là khi nào không? Con người cô đơn nhất không phải là từ lúc sinh ra, mà từ lúc bắt đầu yêu một người sâu đậm. Anh hối hận, anh hối hận vô cùng, em có biết không? Tôn Hạo không ngừng thì thầm nói chuyện với tấm ảnh. Dường như nhận ra anh có nói hết bao nhiêu tâm sự trong lòng cũng chẳng có ai trả lời, Tôn Hạo chỉ thở dài rồi lấy điện thoại trong túi quần. Anh nhanh chóng mở khóa, chọn cho mình ứng dụng nghe nhạc MP3. Những lúc nhớ đến anh, cô rất hay nghe nhạc, đặc biệt là bài hát Canon in D và Beautiful, bài hát mà cô với anh đã từng hòa tấu. Nhưng hôm nay vừa mở lên, đập vào mắt anh là một bài hát mang tên Sai Lầm Cũng Là Em. Bài hát được đăng tải cách đây một tuần, vậy mà đã chiếm được 70 triệu lượt nghe, vươn lên top đầu của bản top hit do nhạc sĩ có nghệ danh là J-Hope sáng tác và ca sĩ Celia trình bày. Tôn Hạo có chút tò mò với bài hát này, anh nhanh chóng bấm vào nó. Từng giai điệu nhạc khiến Tôn Hạo giật mình. Đây chính là giai điệu mà tối nào anh cũng nghe tại căn nhà đó. Thì ra người con gái anh nhìn thấy cái bóng đó là nhạc sĩ. Hèn gì cô ấy lại có thể cuốn anh vào từng nốt nhạc như vậy. Giai điệu anh nghe có đến nghìn lần vẫn thấy hay. Gió nhẹ nhẹ đến bên em, ánh trăng tàn hiu hắt, màn đêm chia đường tình ta đôi ngả. Phải chăng kiếp này em đã sai, sai vì tất cả. Giữa cuộc tình mênh mông đó, em là con thuyền không có bến đỗ, để rồi mộng tưởng một bến đỗ dành riêng cho mình. Anh có từng biết trái tim của em rất đau khi lời chia tay thốt ra. Tôn Hạo như chìm đắm trong lời nhạc. Lời bài hát rất giống trường hợp của anh và cô. Ký Bình vừa mở cửa phòng bước vào đã nghe được bài hát do chính mình sáng tác. Cô không ngạc nhiên cho lắm. Cả tuần trước cô điên cuồng sáng tác, rồi gửi nó cho một ca sĩ mà cô nghĩ là có chất giọng phù hợp. Không ngờ bài hát lại được nhận và gây tiếng vang lớn như vậy. Ký Bình cố gắng lấy lại tinh thần bước về phía Tôn Hạo. Tôn Tổng, tài liệu của anh. Tôn Hạo nghe tiếng cô liền tắt điện thoại, gật đầu nhẹ, đưa tay nhận lấy tài liệu từ tay cô. Mắt không nhìn cô lấy một cái, thái độ lạnh hơn cả lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt. Ký Bình thấy chuyện của mình dường như đã hết, liền quay người đi ra ngoài. Cô cần phải lấy lại tinh thần, suy nghĩ lại đường đi nước bước. Cô trở về cũng vì trả thù anh, vậy mà lần đầu trong nửa năm gặp mặt, người cô đã siêu đi phần nào. Cái ý chí trả thù chưa được mang ra đã bị đàn áp dập tắt. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ trong cô lại bị anh dập tắt quá dễ dàng hay sao? Hết chương 69. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.